Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé báo tuyết. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn vội cho no bụng, Diệu Diệu đã không chịu nổi nằm ngủ trong bong bóng nước. Những người bạn nhỏ khác cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ bên đống lửa trại. Có phải anh lại dùng dị năng quá độ rồi không? Sắc mặt tái nhợt như vậy, ngay cả dưới ánh lửa vàng ấm áp, Diệp Trừng vẫn có thể nhận ra vẻ khác thường trên mặt hắn. Có thể thấy tình trạng của hắn nghiêm trọng đến mức nào. Anh không sao, chỉ là mùa đông lạnh giá ở dưới đáy biển hơi lâu. Bị lạnh thôi, Lục Vân Kiêu cảm nhận độc trùng trong vùng tinh thần của mình. Phát hiện vẫn chưa hoạt động đến mức hắn không chịu nổi. Nên không nói với Diệp Trừng, tránh để cậu lo lắng. Hừ, anh không nói, em cũng tự xem được. Diệp Trừng không tin lời Lục Vân Kiêu, ôm lấy đầu người đàn ông, dùng dị năng chữa lành của mình bắt đầu giúp anh áp chế độc trùng đang hoạt động. Không biết có phải vòng tay Lục Vân Kiêu quá ấm áp hay quá thoải mái không? Diệp Trừng chữa trị một lúc rồi ngủ thiếp đi. Một đêm ngon giấc, ánh nắng ấm áp mùa đông chiếu rọi khắp khu rừng. Sau khi biết độc trùng lan tràn khắp hành tinh này đã bị khống chế hoàn toàn, Diệp Trừng cũng có thời gian rảnh rỗi để làm đồ ăn ngon. Mỗi người một bát cháo thịt bằm rau xanh, còn có một chiếc bánh rán lớn. Nếu có thêm một cốc sữa đậu nành nữa thì hoàn hảo. Tiếc là ở đây không có máy làm sữa đậu nành. A Trừng, anh định đợi 2 ngày nữa. Đợi đàn cá trúng độc dưới đáy biển tản ra bớt rồi sẽ đến phòng nghiên cứu một chuyến. Anh muốn thử xem có thể tìm được vật liệu gì bên trong để chế tạo một chiếc phi thuyền. Đưa em và mọi người rời khỏi đây không? Diệp Trừng, còn có thể như vậy nữa sao? Lục đại ca anh giỏi quá đi. Nhưng trước đó anh không phải đã dùng thiết bị tín hiệu phát tín hiệu rồi sao? Chúng ta không đợi phi thuyền đi ngang qua nữa sao? Em xem chúng ta nhiều ngày như vậy vẫn không ngừng phát tín hiệu ra bên ngoài. Nhưng không có bất kỳ phản hồi nào. Em nghĩ có khả năng không? Cho nên anh nghĩ chắc chắn đã xảy ra vấn đề ở đâu đó. Anh không muốn ngồi chờ chết nữa. Lục Vân Kiêu thở dài. Hắn không nói với Diệp Trừng. Thực ra thiết bị tín hiệu trên tay hắn là loại cao cấp nhất của quân đội. Phạm vi sử dụng rộng hơn và hiệu quả tín hiệu mạnh hơn so với các thiết bị thông thường. Nếu tín hiệu phát ra từ thiết bị như vậy mà vẫn không thể được phi thuyền đi ngang qua nhận được, thì e rằng bọn họ sẽ phải ở lại hành tinh nguyên thủy này cả đời. Lục Vân Kiêu mang theo tâm lý thử một lần. Đã dùng gần 1 tuần để tìm được không ít vật liệu hữu dụng trong phế tích dưới đáy biển. Và dùng những vật liệu này dựng khung cho một chiếc phi thuyền nhỏ. Diệp Trừng không giúp được gì nhiều về mặt này. Chỉ có thể cố gắng hết sức chữa trị vùng tinh thần bị tổn thương của Lục Vân Kiêu. Để hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Thoáng chốc đã qua nửa tháng. Diệp Trừng nhìn chiếc phi thuyền lung lay sắp đổ trước mắt. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan rã. Trong lòng vừa khâm phục khả năng thực hành của Lục Vân Kiêu vừa có chút nghi ngờ liệu chiếc phi thuyền này có thực sự dùng được không? Lục đại ca, phi thuyền làm xong rồi sao? Chúng ta có phải sắp sửa rời đi rồi không? Tuy rằng Lục Vân Kiêu đã giết chết trùng mẹ gây loạn dưới đáy biển. Nhưng môi trường đã bị phá hủy không phải một sớm một chiều có thể khôi phục được. Những thi thể chết đi sinh ra vô số ruồi nhặng và vi khuẩn. Mùi hôi thối khó chịu luôn vây quanh mũi. Diệp Trừng hết cách, liền bảo A Kim dùng lửa đốt hết những thi thể xung quanh khu trại của bọn họ. Sau đó rắc một ít hương thảo và lá thơm lên đất mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Anh đã hoàn thành phần lớn rồi, còn cần điều chỉnh cuối cùng một chút, vì không có định vị. Không thể xác định được tuyến đường nhanh nhất đến tinh cầu thủ đô. Chúng ta có lẽ phải chuẩn bị cho việc lang thang trong vũ trụ. Lục Vân Kiêu hiếm khi cảm thấy không chắc chắn như vậy. Dù sao hắn cũng không phải thần, cũng không phải vạn năng. Nếu chiếc thuyền này đang bay trong vũ trụ mà đột nhiên tan rã, thì bọn họ chỉ có con đường chết. Sớm biết vậy, hắn đã để một chiếc phi thuyền trong nút không gian rồi. Đâu cần phải vất vả tự làm từ đầu như vậy. Đáng tiếc trên đời không có chữ biết trước. Khi Lục Vân Kiêu chuẩn bị rời khỏi hành tinh này, Diệp Trừng đã nói tin này cho A Kim và bọn họ. Dù bọn họ muốn đi cùng hay ở lại, Diệp Trừng đều chấp nhận, nhưng không ngờ bọn họ lại đều muốn đi cùng Diệp Trừng và Lục Vân Kiêu. Nghĩ kỹ thì cũng phải, bọn họ vốn dĩ khác biệt với động vật ở đây, ở lại cũng không có cảm giác thuộc về. Cuối cùng vào những ngày cuối đông này, Lục Vân Kiêu vào một ngày tuyên bố, hai ngày sau mọi người chuẩn bị lên phi thuyền xuất phát. Diệp Trừng nghe vậy lập tức hoan hô một tiếng, bảo những người bạn nhỏ đi thu dọn đồ đạc cần mang theo. Dù sao một khi bọn họ rời đi thì chưa chắc sẽ quay lại nữa. Hơn nữa Lục Vân Kiêu nói bọn họ có thể sẽ lang thang trong vũ trụ. Dù thế nào cũng phải mang đủ đồ ăn. Cậu không muốn trải nghiệm cái chết vì đói khát. Hai ngày sau, Diệp Trừng ngồi bên cạnh Lục Vân Kiêu, để hắn giúp mình thắt dây an toàn. Đồng thời mấy con vật ở hàng ghế sau cũng bị trói chặt vào những vị trí cố định trên phi thuyền. Theo một lực đẩy khổng lồ, bọn họ tiến về phía vũ trụ huyền bí. Khi hành tinh nguyên thủy nơi bọn họ đã sống gần một năm càng lúc càng xa. Trong lòng Diệp Trừng có chút trống rỗng. Từ khi xuyên không đến đây, cậu chưa từng rời khỏi nơi đó. Bây giờ phải đến một nơi hoàn toàn mới để sinh sống. Trong lòng luôn cảm thấy không chắc chắn. Cũng may bên cạnh có Lục Vân Kiêu bầu bạn, khiến cậu không quá sợ hãi sự xuất hiện của cuộc sống mới. Đây là lần đầu tiên Diệp Trừng được nhìn thấy vũ trụ bao la tuyệt đẹp gần đến như vậy. Nghĩ đến trước đây mình chỉ nhìn thấy các phi hành gia lên mặt trăng trên TV. Bây giờ mình trực tiếp bay lượn trong vũ trụ. Trong lòng cậu vô cùng kích động. Nhưng dù cảnh đẹp đến vậy, nhìn liên tục cả tuần, cũng chỉ còn lại sự nhàm chán. Lúc này, Diệp Trừng ngồi trên ghế chăm chú nhìn bảng điều khiển. Một khi có chỗ nào không ổn, cậu có thể kịp thời phát hiện. Người bận rộn nhất trên toàn bộ phi thuyền chính là Lục Vân Kiêu. Bởi vì toàn bộ phi thuyền đều do hắn điều khiển, ngay cả ngủ cũng chỉ dám chợp mắt một lát khi không chịu nổi nữa. Dưới sự tiêu hao năng lượng khổng lồ, chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi hắn đã gầy đi không ít. Diệp Trừng thấy vậy, cảm thấy cứ tiếp tục như thế này không ổn. Là một trong hai người duy nhất trên phi thuyền, cậu muốn Lục Vân Kiêu dạy mình một số thao tác đơn giản. Ít nhất có thể giúp hắn có thêm thời gian nghỉ ngơi. Lúc này Lục Vân Kiêu đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế. Bởi vì tốc độ của chiếc phi thuyền, hàng nhái của bọn họ không thể tăng nhanh được. Cho nên mất cả tuần cũng chỉ đi được một nửa quãng đường. Đây vẫn là thành quả sau khi bọn họ không có định vị chỉ đường. Mò mẫm suốt chặng đường, nếu đi sai hoặc lạc đường thì thời gian cần thiết e rằng còn nhiều hơn nữa. Cũng may Diệp Trừng đã chuẩn bị không ít đồ ăn trước khi xuất phát. Để trong không gian, muốn ăn lúc nào lấy lúc đó, không cần nấu nướng rất tiện lợi. Cũng may trời phù hộ, vận may của Diệp Trừng và bọn họ rất tốt. Trên đường đi họ đã gặp một chiếc tàu khách dân dụng. Vừa hay là đi đến tinh cầu thủ đô, sau khi đưa chiếc phi thuyền của bọn họ vào khoang chứa hàng dưới đáy tàu, Lục Vân Kiêu bảo Diệp Trừng lấy ra một viên đá quý trong suốt từ nút không gian. Coi như phí đi đường đưa cho ông chủ tàu khách, bọn họ mới có chỗ dung thân trên tàu. Ông chủ nhận được thù lao rất dễ nói chuyện, không chỉ sắp xếp cho Diệp Trừng và bọn họ một phòng, mà còn sắp xếp cho mấy con vật kia một phòng nữa. Lục Vân Kiêu coi như không nhìn thấy ánh mắt tham lam lóe lên trong mắt ông chủ khi nhận được viên đá quý. Hy vọng ông chủ có chút tự biết mình, nếu không hắn không ngại đổi chủ cho con tàu này. Theo giới thiệu của người phục vụ trên tàu, còn 3 ngày nữa là đến tinh cầu thủ đô. Đến lúc đó bọn họ sẽ tạm dừng ở tinh cầu thủ đô một ngày. Sau đó tiếp tục lên đường đến trạm tiếp theo. Trong thời gian tàu neo đậu sửa chữa, người phục vụ nói sẽ nhớ nhắc nhở bọn họ xuống tàu. Diệp Trừng đã lâu không được tắm nước nóng, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho những người bạn nhỏ, liền trở về phòng mình và Lục Vân Kiêu ở, sau đó tắm nước nóng, rồi ngã người xuống chiếc giường mềm mại. Không lâu sau đã có chút buồn ngủ, cậu không biết Lục Vân Kiêu chạy đi đâu rồi. Cậu tắm xong ra đã không thấy hắn đâu, nhưng Diệp Trừng cũng không quản nhiều như vậy. Dù sao Lục Vân Kiêu cũng lớn như vậy rồi, chắc không thể lạc được đâu. Diệp Trừng không dãy dụa quá lâu đã ngủ thiếp đi trên giường. Cho đến khi mùi thơm của thức ăn đánh thức cậu, cậu ngủ một giấc thẳng đến chiều. Lục Vân Kiêu bưng bữa tối của hai người vào, cuối cùng không phải là những bữa ăn đạm bạc qua loa của bọn họ nữa. Vũ trụ trong lĩnh vực thực phẩm tuy có dung dịch dinh dưỡng rất tiện lợi, nhưng cũng có không ít món ngon. Diệp Trừng dậy rồi đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Đến bên bàn ăn mới phát hiện tuy thức ăn rất thơm, nhưng hình dáng bên ngoài lại là những thứ cậu chưa từng thấy bao giờ. Diệp Trừng nhất thời còn hơi không dám ăn, chỉ có thể nhìn Lục Vân Kiêu. Đôi mắt to màu xanh lam đầy vẻ tò mò, hy vọng hắn có thể giới thiệu cho cậu cách chương.